Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, chương 2848, thu phục xích diễm thú vương. Áo Lực và Mộc Thanh Mị đẫm máu chiến đấu hăng hái. Lão Hắc chính là từ trong trợ giúp, thằng nhóc thúi này, đang làm cái gì? Lão Hắc nội tâm đã ở suy nghĩ. Đem vậy xích diễm thú vương dẫn dắt đi ra ngoài, lão Hắc liền bắt đầu tò mò, nhất định là đánh tâm tư gì, nếu không cần gì phải làm như vậy. Hơn nữa cái này bốn đầu xích diễm thú muốn đi tiếp viện, vậy thuyết minh Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là chiếm cứ chủ động. Bên ngoài, xích diễm thú vương bây giờ hoàn toàn bị áp chế. Bị áp chế cũng được đi, hắn bây giờ bên trong đan đang bị cưỡng ép đóng dấu chủ tớ dấu vết. Một cái tám sao bất hủ thần đế lại dám ở nô lệ nó. Mấu chốt, bị dưới áp chế, hắn nội đan mau không chịu nổi, tiếng gào thét không ngừng. Xích diễm thú vương đã rất khuất nhục. Nhanh một chút, hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Nô lệ cái này xích diễm thú vương vốn là khó khăn, nàng bây giờ đã tận lực, cùng thời gian vừa quá, Dịch Tiểu Phi nếu là nô lệ không được, thì nhất định phải quả quyết đem chém chết, nếu không cái này một đầu xích diễm thú vương, phản công dưới vẫn là dị thường nguy hiểm, cái này cùng nguy hiểm, đã không đáng giá được Dịch Tiểu Phi đi bốc lên. Nhanh, Dịch Tiểu Phi hướng hư không kiếm linh đáp lại, bây giờ còn kém như vậy một chút xíu. Cái này xích diễm thú vương nếu là những thứ khác thần thú. Dịch Tiểu Phi còn thật không có nghĩ tới nô lệ. Đi qua lần này giao chiến, cái này xích diễm thú vương quá không đơn giản. Đem nô lệ ở lại Dịch Tiểu Phi bên người, có trọng dụng. Ngưng, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng. Nô lệ thần văn dấu vết đã chiếm cứ 70%. Ấn đường con mắt thứ ba. Lần nữa vận dụng đấu thiên kiếm mục, đây là cho xích diễm thú vương, mạnh nhất có lực nhất kích, mà xích diễm thú vương tiếng gào thét vang lên lần nữa. Bất quá thanh âm bên trong, đã hoàn toàn không có trước hết khí thế, hắn đôi mắt bắt đầu xuất hiện một tia không giống nhau sắc thái. Đang giãy giụa, không ngừng vùng vẫy, còn không quỳ bái chủ nhân, một tiếng dày. Một tiếng này dày, để cho xích diễm thú vương thân thể chiến chiến phát run. Ngay sau đó thân thể bắt đầu cong, trên không trung hướng về phía Dịch Tiểu Phi quỳ bái xuống. Chủ, ngươi, cái này hai chữ, từ xích diễm thú vương trong miệng nói ra. Xích diễm thú vương là có thể mở miệng, chỉ là xích diễm thú vương trước một mực khinh thường mở miệng thôi. Bọn họ xích diễm thú có mình đặc biệt phương thức trao đổi. Cho dù là giờ phút này thần phục Dịch Tiểu Phi, xích diễm thú vương cũng chỉ kêu lên chủ nhân hai chữ. Sau đó liền không lên tiếng nữa. Thu phục xích diễm thú vương. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao như vậy cử động, Dịch Tiểu Phi thật ra thì có nhất định đánh cuộc thành phần. Nhưng không nghi ngờ chút nào, mình đây là đánh cuộc đúng. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Mình đem xích diễm thú vương thu vào đến mình thiên táng bảo tháp bên trong. Thu phục xích diễm thú vương. Bây giờ còn không liền để cho Áo Lực và Mộc Thanh Mị biết được. Còn như những thứ khác bốn đầu xích diễm thú, coi như là lần này bốn sao nhiệm vụ trở về phục mệnh. Vèo, Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ trở lại xích diễm dung nham. Dịch sư đệ, Áo Lực và Mộc Thanh Mị thấy Dịch Tiểu Phi trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ít nhất Dịch sư đệ còn sống. Còn như vậy xích diễm thú vương rốt cuộc như thế nào, bọn họ bây giờ cũng không tiện hỏi. Áo sư huynh, Mộc sư tỷ, toàn lực chém chết xích diễm thú. Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng. Và hai người còn có lão Hắc lần nữa liên thủ, có Dịch Tiểu Phi gia nhập, bốn đầu xích diễm thú toàn bộ chém chết. Chém chết bốn đầu xích diễm thú sau đó, Áo Lực và Mộc Thanh Mị đã gân bì kiệt lực, đem mình nhẫn không gian bên trong đan dược cầm ra, bắt đầu uống khôi phục. Lần này Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ, nếu là sớm biết là như vậy tình huống, bọn họ liền sẽ không tới. Năm người đi ra, bây giờ chỉ còn lại có bọn họ ba người. Bất quá nếu không phải Dịch sư đệ, sợ rằng hắn hai người chúng ta vậy giữ nhiều lành ít. Dịch sư đệ một cái tám sao bất hủ thần đế, cho hắn hai người chúng ta quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, mà để cho hai người trong lòng căm ghét vẫn là hạng phách. May hết thảy đều đi qua, ít nhất bây giờ kết quả là tốt, chỉ là đáng tiếc cầu kêu. Dịch sư đệ, lần này may mà ngươi, vậy Xích Diễm thú vương đâu? Áo Lực có khôi phục sau đó, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Bị nó chạy, có chút đáng tiếc. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Mà đối với Dịch Tiểu Phi một câu nói này, bất kể là Áo Lực vẫn là Mộc Thanh Mị cũng không có hoài nghi. Chạy, có thể đem Xích Diễm thú vương đánh thoát đi. Bọn họ cái này một vị dịch sư đệ bản lãnh nên bao lớn à? Áo sư huynh, Mộc sư tỷ, Xích Diễm thần sơn không tiện ở lâu. Chúng ta trước hay là rời đi đi? Đúng, dịch sư đệ nói không sai. Ừ, sư tỷ ta cũng không muốn đụng phải Xích Diễm thú. Lần này chém chết bốn đầu Xích Viêm thú, hoàn thành nhiệm vụ đã rất tốt. Hai người vậy gật đầu một cái, ngay sau đó cùng chung rời đi Xích Diễm thần sơn. Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung, ở nhiệm vụ bên trong các làm Dịch Tiểu Phi ba người trở về thời điểm, vẫn là đưa tới Kiếm Long Cung bên này tu sĩ không ít náo động. Xích Diễm thần sơn, bốn sao hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên cái này hoàn thành, không phải là không có giá cao, ở bên này tu sĩ kém không nhiều cũng biết liền tình huống. Hạng sư huynh lại có thể bỏ mạng ở Xích Diễm thần sơn. Thật đáng tiếc, cũng không phải là sao. Nhất định là hạng sư huynh đại nghĩa, tự mình hy sinh, thành toàn bọn họ ba cái. Thật sự là hâm mộ, năm người điểm tích lũy, bây giờ phân phối bắt đầu là ba người. Lần này bốn sao nhiệm vụ, mỗi một người ít nhất có 20.000 điểm tích lũy đi. Ngoặc kép, chung quanh tu sĩ, nghị luận không ngừng, hạng phách, còn có cầu kêu chết. Vậy bọn họ điểm tích lũy nhất định cấp cho Dịch Tiểu Phi. Áo Ực, còn có Mộc Thanh Mị ba người. Đối với chuyện đi qua, Dịch Tiểu Phi, Áo Lực còn có Mộc Thanh Mị dĩ nhiên sẽ không nói. Cẩu kêu chết đáng tiếc, nhưng hạng phách ở bên trong lòng ba người là tội có cần phải được. Lần này nhiệm vụ có thể hoàn thành, Áo Lực và Mộc Thanh Mị rất rõ ràng là kéo Dịch Tiểu Phi phúc, mà ở bên này tu sĩ đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi gặp vận may. Áo Lực và Mộc Thanh Mị vốn là muốn cho Dịch Tiểu Phi giải bày, nhưng Dịch sư đệ nhắc nhở hai người không cần thiết như vậy cử động, để cho Áo Lực và Mộc Thanh Mị hơn nữa cảm thấy Dịch Tiểu Phi sâu không lường được, quá khiêm tốn. Mà một bên khác, ở Kiếm Viêm Cung, Đường Ngụy đối với Dịch Tiểu Phi sự việc vẫn là rất quan tâm. Dĩ nhiên loại quan tâm này là bởi vì là Đường Ngụy đem Dịch Tiểu Phi coi thành cái đinh trong mắt. Khi nghe văn Dịch Tiểu Phi hoàn thành bốn sao nhiệm vụ thời điểm, thật rất kinh ngạc. Cửu cung cấp bốn sao đừng nhiệm vụ mặc dù không cùng, nhưng độ khó khăn lên không phân cao thấp. Dịch Tiểu Phi lại có thể hoàn thành cấp 4 sao đừng nhiệm vụ, mà hắn đối với loại nhiệm vụ này tiếp cũng không dám tiếp, chỉ là làm hiểu rõ ràng hết thảy sau đó, Đường Ngụy liền để trong lòng, nguyên lai có một cái kêu là hạng phách, còn có cầu kêu tu sĩ vì thế bỏ mình. Bất quá như vậy, Đường Ngụy cũng ghen tị, Dịch Tiểu Phi vận khí lại có thể giỏi như vậy. 20.000 điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy không ít, đủ ở bên trong tông môn đổi rất nhiều tài nguyên. Đường Ngụy ở Dịch Tiểu Phi trên tay đã ăn hai lần thua thiệt, chuyện bất quá ba